lon nam nữ già trẻ chư sinh thành Phật, hướng bọn họ vây đến, bọn họ khuôn mặt trang nghiêm từ bi, miệng tụng kinh văn, chưa từng viết giết, nhưng chúng sinh ý đó là giết, muốn giết Hạo Thiên, giết Tang Tang, cách chương.